Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 341 cứu vớt. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Miêu tuyệt đối sẽ không buông tay từ ngày hắn trở thành người phụ trách của gia tộc Chiesi Giacno. Sau đó một mực vì cuộc chính biến ủy ban mafia này mà mưu hoa sách, hắn đã nỗ lực bao nhiêu tâm huyết, cho dù chết hắn cũng sẽ không buông tha như vậy. Huống chi hắn thập phần rõ ràng, với cục diện hiện tại, Lý Dật cũng chỉ có thể giúp đỡ gia tộc Gambino vãn hồi thế cục mà thôi. Cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với gia tộc Chiesi Giacno. Nói cách khác, có Lý Dật giúp đỡ, gia tộc Gambino tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn thắng lợi là chuyện không có khả năng. Thậm chí theo hắn xem ra, nếu như bên phía hắn vẫn còn có thể tiếp tục đoàn kết như lúc đầu, gia tộc Chiesi Giacno còn có cơ hội thủ thắng. Cho dù người của Hoa Nhân Bang có đông đảo thế nhưng thành viên và ngoại vi thành viên của 12 gia tộc mafia cộng lại cũng còn nhiều hơn người của Hoa Nhân Bang, về sức chiến đấu cá nhân tối đa cũng ngang 5 phần. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, vấn đề hiện tại hắn phải đối mặt là làm sao một lát ra ngoài giải thích với người phụ trách của các gia tộc với lại sự uy hiếp đến từ hắc giả. Rất hiển nhiên, lời của Y Đằng làm cho hắn càng gia tăng thêm sự sợ hãi đối với hắc giả. Thời gian lúc đầu, hắn từng dùng mạng lưới tình báo trong tay điều tra tư liệu về hắc giả, thế nhưng hắn và các tổ chức khác cũng như nhau, căn bản không tra được tư liệu của tổ chức hắc giả kia. Bởi vì quân đội Đức hoàn toàn phong tỏa tin tức nhóm thành viên thủy đặc chủng trốn tránh. Người Đức luôn nổi danh là nghiêm cẩn, quân nhân Đức cũng được xưng là quân nhân trung thành nhất thế giới. Bộ đội đặc chủng tập thể cùng trốn tránh nếu truyền ra ngoài bị quốc gia khác biết được như vậy mặt mũi quân đội Đức sẽ mất hết. Đây là chuyện mà người Đức kiêu ngạo tuyệt đối không muốn nhìn thấy. 10 phút sau, Miêu rốt cục đi ra khỏi phòng, đi tới phòng họp gặp mặt 11 người phụ trách các gia tộc mafia. Cũng giống như Miêu suy nghĩ, toàn bộ bầu không khí trong phòng hội nghị thập phần áp lực. Bao quát gia tộc Proface và gia tộc Zaroviso, ánh mắt mọi người nhìn Miêu tràn ngập chất vấn và phẫn nộ. Phải biết rằng, gia tộc Proface và gia tộc Zaroviso là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Chiesi Giacno lúc mới chính biến. Hai gia tộc này đã tuyển chọn đứng bên gia tộc Chiesi Giacno. Thậm chí hai gia tộc bởi vì giúp đỡ gia tộc Chiesi Giacno mà bị Lý Dật huyết tẩy phân bộ tại Los Angeles, mất đi sự khống chế đối với Los Angeles. Các vị, ta biết trong lòng các người tràn ngập lửa giận, ta biết các người rất muốn hỏi ta, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Miêu dù sao cũng là một người có tố chất tâm lý kiên cường, khi hắn tuyển chọn đi ra khỏi phòng, vẻ mặt của hắn đã hồi phục lại bình tĩnh, lúc này đối mặt 11 người phụ trách trong phòng hội nghị. Hắn càng biểu hiện giả sự lãnh tĩnh tuyệt đối. Trên thực tế, phát sinh chuyện như vậy, trước đó ta cũng không lường được. Ta cũng giống như mọi người, đều chờ mong sự thắng lợi đêm qua cùng đợi sự hoan hô. Miêu tiên sinh, chúng ta không cần loại giải thích không có bất luận ý nghĩa nào như thế này, chúng ta cần sự giải thích hợp lý. Miêu vừa nói xong, lập tức có người đứng dậy, trong giọng nói tràn ngập lửa giận không thể che giấu. Mà hắn nói không thể nghi ngờ là đại biểu cho ý nghĩ trong lòng mọi người. Những người khác tuy rằng không công nhiên đứng ra chất vấn, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía Miêu. Góc truyện audio.com, tên hỗn đản người Trung Quốc kia phái người của hắc giả đưa tới một tấm thiệp đen cho Y Đằng của Sơn Khẩu Tổ. Y Đằng đã bị uy hiếp, bị ép tiêu trừ hợp tác cùng chúng ta. Giọng nói của Miêu có chút phức tạp. Trừ ra, không biết hắn dùng phương pháp gì làm cho toàn bộ thành viên hắc bang Los Angeles tập thể đi tới New York. Thiệp đen, thành viên hắc bang Los Angeles tập thể đi tới New York. Người phụ trách của 11 gia tộc mafia đang ngồi cũng không có tin tức linh thông như Miêu, bọn họ cũng không biết nơi phát ra cứu binh của gia tộc Gambino, lúc này nghe được Miêu giải thích cả đám trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thượng đế a, Miêu, ngươi không có gạt chúng ta chứ? Ngươi nói tên hỗn đản kia có thể điều động toàn bộ thành viên hắc bang Los Angeles. Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, một gã phụ trách gia tộc mafia vẻ mặt khó tin hỏi. Tê, này tín của tên hỗn đản tại phía biển Tây nước Mỹ các ngươi không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. Lúc này mở miệng cũng không phải Miêu, mà là người phụ trách của gia tộc Proface. Rất hiển nhiên, hắn gặp phải sự trả thù của Lý Dật cũng từng nếm đủ vị đắng. Hắn vừa thốt lên xong, người phụ trách của gia tộc Zaroviso cũng mở miệng phụ họa. Không sai, tên hỗn đản kia có lực ảnh hưởng tại biển Tây nước Mỹ ngay cả ủy ban mafia cũng không thể sánh bằng. Hoa, câu nói của hai người không khác ném một trái bom vào cuộc hội nghị. Ở tại nước Mỹ cũng còn đại ca hắc bang có lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả ủy ban mafia. Đây là khái niệm gì? Nhìn đại bộ phận mọi người trong phòng lộ ra biểu tình trợn tròn mắt há hốc, trong lòng Miêu cũng căng thẳng, hắn biết rõ hành động của Lý Dật đã tạo thành ảnh hưởng thật lớn với những người đang ngồi ở đây, hắn phải làm gì đó, bằng không lòng tin của những người này sẽ bị đả kích đều không còn nữa. Các vị, ta cần phải nhắc nhở các ngươi một điểm, hành động của tên hỗn đản tuy rằng tạo thành ảnh hưởng nhất định cho chúng ta, thế nhưng hiện nay mà nói, chúng ta đang chiếm ưu thế. Miêu lại mở miệng, vẻ mặt của hắn thập phần chấn định. Cử động của hắn tối đa chỉ có thể cứu lại gia tộc Gambino mà thôi, hơn nữa chỉ là tạm thời. Chỉ cần chúng ta có thể động lòng nhất trí, chúng ta vẫn có thể thu hoạch được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể. Miêu tiên sinh, ta cho rằng ngươi nên bày ra một phương án thực tế phù hợp hơn là nói ra những lời nói suông như vậy, nhất là làm sao đối phó thế lực của tên khỉ da vàng Trung Quốc kia. Người phụ trách một gia tộc mafia đưa ra nghi vấn đầu tiên lại mở miệng lần nữa, dứt lời hắn nhìn thoáng qua những người khác. Các vị, các ngươi cho rằng thế nào? Ta tán thành, ta cũng tán thành, trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ mọi người tuyển chọn sự tán thành. Vì vậy đầu tiên Miêu thở mạnh một hơi, sau đó mở miệng nói. Ta đã có một phương án sơ bộ, kế tiếp ta nghĩ cùng mọi ngươi thương thảo một chút. Sau đó Miêu nói ra phương án hắn đang suy nghĩ cuối cùng cùng 11 người phụ trách các gia tộc mafia tập thể thảo luận. Nhờ vậy khôi phục sự tự tin, xác định phương án cuối cùng. Trong lúc Miêu vì dã tâm của gia tộc Chiesi Giacno mà nỗ lực thêm lần nữa thì bên trong thư phòng ở căn biệt thự trung tâm, Andrew đang đứng bên cửa sổ, nhìn những bóng dáng đang thanh lý chiến cuộc ngoài cửa trang viên, có chút kích động bấm số điện thoại của Lý Dật. gocchuyenaudio.com Điện thoại truyền thông, Andrew kìm lòng không được ngừng cả hô hấp. Có thể từ khi nàng sinh ra, nàng chưa từng khẩn trương qua như bây giờ. Cái chết của Edward đối với gia tộc Gambino tạo thành sự đả kích trọng đại. Gandalf làm phản cũng làm gia tộc Gambino họa vô đơn chí, sự tiến công điên cuồng của gia tộc Chiesi Giacno làm gia tộc Gambino rơi vào sát biên giới diệt vong. Lúc đối mặt tất cả, thân là nữ nhân toàn mỹ cơ trí của xã hội thượng lưu. Andrew bó tay hết cách, thậm chí ngay cả Johnson luôn dùng hình tượng hoa hoa công tử lừa dối mọi người. Cũng không còn cách nào, mặc dù một đêm kia hắn đã dùng dũng khí cùng tâm huyết cổ vũ ý chí chiến đấu của thành viên gia tộc Gambino. Thế nhưng một đêm kia, nếu không phải có hắc dạ tập kích trang viên gia tộc Gambino đã bị công phá. Có thể nói, ở buổi tối máu nhuộm không gian, vô luận là Andrew hay Johnson đều tuyệt vọng, bọn họ hầu như ôm quyết tâm phải chết vì vinh quang của gia tộc. Kính dâng lực lượng cuối cùng, Annie kiên trì một buổi tối. Chỉ cần vượt qua đêm nay, anh bảo chứng gia tộc Gambino sẽ không diệt vong. Lúc đó, tại thời gian Andrew cô độc bất lực nhất, nàng nhận được điện thoại của Lý Dật nghe được lời hứa hẹn này. Một khắc đó, Andrew rơi nước mắt đầy mặt, lý trí nói cho nàng, gia tộc Gambino diệt vong đã trở thành kết cục đã định, thế nhưng cảm tính nói cho nàng. Lý Dật có thể cứu lại gia tộc của nàng, đây là một loại tín nhiệm không sao nói rõ, đây là trực giác mà đi qua kinh lịch nói cho nàng. Đã từng, khi nàng và Lý Dật ở trên Vân Sơn bị người đuổi giết, Lý Dật cõng nàng bỏ trốn, bờ lưng rộng thật lớn khiến cho nàng có được cảm giác an toàn, làm nàng tin tưởng bọn họ sẽ không chết trên núi. Một lần đó, trực giác của nàng đã chuẩn. Sau đó, khi nàng ở tại khách sạn Kim Tự Tháp cự tuyệt Lý Dật, sau đó khách sạn bốc cháy. Nàng một mình chìm trong biển lửa, nàng nhớ tới Lý Dật. Thậm chí trước khi chết, nàng nhắm mắt cũng nhớ tới giọng nói mang vẻ trêu chọc của Lý Dật nói với nàng. Thượng đế sẽ không nhanh như vậy đưa chúng ta đi gặp ma vương. Một khắc đó, nàng không tin tưởng Lý Dật mà âm thầm cầu khẩn thượng đế phù hộ Lý Dật có thể thoát khỏi biển lửa. Nhưng khi lửa lớn vô tình muốn nuốt chửng nàng, Lý Dật giống như chiến thần xuất hiện, lần nữa ôm nàng vào trong lồng ngực ấm áp, đồng thời đoạt lấy nàng khỏi tay tử thần. Lúc này đây, ngay thời gian gia tộc Gambino gặp nguy cấp. Lúc nàng đang bất lực nhất, nam nhân đã từng bị người thân nhất phản bội kia, nam nhân giống như chó nhà tăng bỏ trốn hơn nữa Trung Quốc, nam nhân vì báo thù mà dốc sức thượng vị tại Los Angeles quật khởi, lại một lần nữa xuất hiện. Hắn dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi cứu lại gia tộc Gambino. Ngày xưa như khói, đương nhiên của Andrew đã không còn thấy rõ hoàn toàn. Nàng bỗng nhiên phát hiện, nam nhân của nàng cũng không giống như những nam nhân khác nói ra câu. Anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ, những lời thề non hẹn biển, mà là mỗi lần khi nàng cô độc bất lực nhất đều xuất hiện giúp nàng tìm được nơi để tựa vào. Hơn nữa nam nhân của nàng khi hứa hẹn cũng chưa từng một lần lỡ hẹn. Một lần cũng không có. Annie, tình huống bên kia hắn là đã ổn định rồi chứ? Em nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp giao cho anh được rồi. Điện thoại rốt cục truyền được, không đợi Andrew mở miệng. Thanh âm Lý Dật truyền tới. gocchuyenaudio.com. Nước mắt không thể khống chế lượt qua hai gò má mê người của Andrew, nàng không trả lời câu hỏi của Lý Dật cũng không lau nước mắt trên mặt mà nhẹ giọng nói. Lý, em nhớ anh, em muốn anh ôm em, rất muốn. Cách chương.